Xếp mèo tinh khóc meo meo niết niết miêu nhục điểm. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 không được bắn vào trong. Edit, Yushin, Cố Lạc chưa từng nghĩ mình có thể dâm đãng đến vậy. Nhưng cơ thể anh lại cực kỳ chào đón con cu bự của Tạ Nhung. Không chỉ vậy, nó còn cực kỳ tham ăn. Thân, nóng hổi ra vào liên tục khi rút ra hai mép. Bị ma sát đỏ bừng, lúc đẩy vào lại đè lên hột le nho nhỏ. Cứ như tất cả bộ phận đều tham gia vào cuộc tình ái kịch liệt này. Mà thực tế cũng đúng vậy, hai chân Cố Lạc siết chặt bên hông Tạ Nhung, đến cả chân tóc cũng cảm nhận được sự sung sướng, chúng lay động lên xuống theo anh phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng. To quá, đừng đâm vào chỗ đó, a à, nhẹ chút, a, à, sướng quá, sướng chết mất, gần như mọi giác quan đều đổ dồn xuống phía dưới, chúng quanh quẩn bên trên cái. Non mịn. Mỗi một cú đưa đầy của Tạ Nhung luôn khiến Cố Lạc say mê điên đảo, tầng tầng lớp lớp khoái cảm đánh úp đến như thủy triều, một lần lại một lần nhấn chìm anh. Chất dịch dâm không ngừng phun ra làm ướt nhẹp ga giường dưới thân, Tạ Nhung tăng thêm sức giọng từng cú vào, trên miệng vẫn không quên cảm thán. Nhiều nước thật, a, lớn quá, căng quá, Cố Lạc chỉ lo rên rỉ, anh đã không còn sức phản bác lại hắn. Có điều chỉ mỗi cu bự cắm trong. Nhỏ đối với Tạ Nhung mà nói thì vẫn chưa đủ, thừa dịp Cố Lạc bị đâm đến choáng váng đầu óc, hắn đưa ánh mắt nhắm ngay đến đầu V của Cố Lạc. Núm vú và miệng của Cố Lạc giống như nhau, trông cực kỳ phấn nộn hồng hào, run rẩy rất đáng yêu. Tạ Nhung cúi đầu ngậm lấy một viên, đồng thời thả chậm tốc độ dưới thân lại, cũng không dừng lại hoàn toàn xong từng đợt đưa đẩy dường như lại mạnh hơn so với trước đó. Tiếng rên của Cố Lạc cũng không vì vậy mà biến mất. Anh không ngờ rằng chỉ bị liếm đầu V mà có thể sướng đến thế. Đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy đầu V, anh vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, chút đau đớn nhỏ nhoi chẳng tính là gì, khoái cảm truyền đến lại nhiều hơn hẳn. Những tiếng chùn chụt mơ hồ vang vọng trong không khí, đó là âm thanh hút sữa đầy xấu hổ mà Tạ Nhung phát ra. Cố Lạc đưa tay đè lại cái đầu đang chôn trước ngực mình, hơi nâng chiếc cổ thon dài của mình lên. Anh hoàn toàn đắm chìm trong bể tình dục này. Tạ Nhung nâng cặp mông tròn vành cao của anh lên khiến cho hắn đâm vào càng sâu hơn nữa, đồng thời cũng không quên hôn môi cùng Cố Lạc. Chiếc lưỡi nóng bỏng không hề kiêng dè càn quét khoang miệng Cố Lạc. Tạ Nhung cảm nhận sâu sắc mình đang chiếm lấy Cố Lạc. Hắn muốn để lại dấu vết của mình trên khắp cơ thể anh. Tốt nhất là có thể bắn đầy tinh dịch vào trong tử cung của Cố Lạc, bắn đầy anh, để anh sinh con cho hắn. Nghĩ như vậy, Tạ Nhung liền nắm lấy hai chân đã sớm nhũn ra như bún của Cố Lạc ôm lên trước ngực, dùng sức nặng của cơ thể mình đè anh xuống, dưới thân dọc thẳng từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong. Nhẹ, nhẹ chút, cơ thể của mèo vô cùng mềm dẻo giúp Cố Lạc có thể chịu được đè ép. Giọng nói trở nên khàn khàn vì rên rỉ trong thời gian dài, song anh lại chẳng nỡ kêu Tạ Nhung dừng lại, từng đợt khoái cảm điên cuồng bao trùm lấy anh. Khiến anh chẳng nhịn nổi muốn để Tạ Nhung đâm mạnh hơn một chút nữa. Tạ Nhung giống như đọc được suy nghĩ trong lòng anh, càng thêm dùng sức đâm thọc, hơi thở thô nặng. Mạnh hơn nữa có thể thỏa mãn em không? Hả, em xem em đi, cắn thật chặt. À, trịch tôi mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Cố Lạc cho rằng đây đã giới hạn cuối cùng thì Tạ Nhung lại nắm lấy thân của anh. Có lẽ bởi vì từng đi lính nên trên các ngón tay của Tạ Nhung đều có một lớp chai mỏng, cảm xúc khác hoàn toàn với bàn tay cầm viết của Cố Lạc. Nói ngắn gọn chính là, bàn tay của Tạ Nhung thô ráp hơn nhiều. Nhưng cảm giác thô ráp này lại mang đến khoái cảm khiến Cố Lạc mất hồn. Nhỏ mẫn cảm bị Tạ Nhung xâm chiếm, đến cả thân. Cũng bị tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn, thậm chí đôi lúc đầu ngón tay hắn còn xoa nhẹ lên hột le của anh. Nói tóm lại là không buông tha bất cứ điểm nào, điên mất thôi, anh chưa từng nghĩ làm tình sẽ sướng đến vậy, dường như anh đã hiểu được tại sao ba và mẹ mình lại luôn muốn làm tình mãi. Đương nhiên cũng có thể là do Tạ Nhung có một con cu bự, có thể thỏa mãn được anh. Cảm giác của Tạ Nhung cũng hệt như vậy, hắn rất thích cái miệng nhỏ dưới thân này của Cố Lạc. Sống 30 năm, lần đầu tiên đã nếm được một cái. Tuyệt vời như thế này. Không chỉ vừa nóng lại còn hút chặt, nước dâm cũng ra nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần cắm vào đều như có rất nhiều cái miệng nhỏ mút lấy thân. Của hắn, nó cứ như một lớp vỏ bọc được tạo riêng cho con cua bự của hắn vậy. Mỗi lần cua bự nóng hổi chạm đến miệng tử cung sâu bên trong, Cố Lạc sẽ phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị, khoái cảm nhân đôi, không gì sánh nổi. Tạ Nhung u mê cảm giác này, không cách nào dừng lại, cũng không muốn dừng lại. Trước đây hắn chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm làm tình nào, phim sex cũng chưa xem được mấy lần, vì vậy mà mỗi lần đâm rút đều đơn giản chỉ là ra ra vào vào, không hề có chút kỹ xảo nào. Song đối với con cu bự của Tạ Nhung mà nói, chỉ cần như vậy là đã đủ rồi. Nếu như hắn còn vận dụng thêm kỹ xảo này nọ không khéo chỉ cần vài phút thôi, Cố Lạc đã sướng đến mức bắn hết ra. Hột le bị đè ép thời gian dài đã hơi sưng đỏ, toàn bộ miệng như một đóa hồng đỏ tươi mọng nước, nở rộ dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người làm vườn. A, ra rồi. Cố Lạc hét lên một tiếng, miệng khít chặt bỗng điên cuồng co rút, đầu ngón chân anh cuộn tròn hết lại, trước mắt như xẹt qua một luồng sáng trắng, thời khắc đạt đến cao trào, bàn tay đặt sau lưng Tạ Nhung của Cố Lạc cào ra vài vết đỏ trên lưng hắn. Tạ Nhung bỗng bị miệng mút chặt như vậy, hắn cắn răng hung ác đâm chọc thêm mấy chục cái. Bé cưng, tôi cũng sắp bắn, dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù Tạ Nhung có được thiên phú dị bẩm thì cũng không có cách nào ngăn lại được cảm giác muốn xuất tinh. Không được, không thể bắn vào trong. Vốn dĩ Cố Lạc đang đắm chìm trong dư vị sau khi lên đỉnh nghe hắn nói vậy thì bỗng dãy rùa kịch liệt, chịch một lần thì không sao nhưng lỡ mang thai thì không được. Tại sao không thể bắn vào? Tạ Nhung vừa nói vừa cố ý chen vào miệng cửa tử cung, giống như có thể xuất tinh bất cứ lúc nào. Anh dám? Cố Lạc trừng lớn đôi mắt đào hoa nhìn hắn, nhưng lại vì vừa trải qua một lần tình ái nên trong ánh mắt đã sớm nhiễm một tầng hơi nước. Không chỉ không có lực uy hiếp mà còn như đang làm nũng, trông cực kỳ đáng yêu. Sao tôi lại không dám? Chẳng lẽ em còn có thể mang thai à? Tạ Nhung nheo hai mắt, ánh mắt di chuyển lên xuống cơ thể Cố Lạc. Nghĩ đến việc đường đường là một tổng giám đốc lại mang thai con của nhân viên bảo an, máu khắp toàn thân hắn bỗng chốc chạy thẳng đến một nơi. Không được, không nhịn được muốn bắn tinh. Cách chương.